hai tu sĩ trúc cơ kìa. Một là vốn là tam sư thúc La Vân, một người khác trẻ tuổi hơn, dáng người thấp bé gầy yếu. Lôi Động nhìn thấy cực kỳ quen mắt, lại không biết. Chỉ thấy lúc bọn họ nghe lão tổ chửi bậy cũng muốn lặng yên rút lui khỏi đây, nhưng không ngờ lão tổ lại nói một câu. La Vân Triệu Kiệt đi thông tri với các sư huynh đệ khác, nói với bọn họ bác sư đệ của các ngươi xuất hiện rồi. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ kia vội vàng gật đầu xác nhận, triển khai thân pháp, biến mất hủy dị. Lời này lọc vào trong tai của Lôi Động, biết rõ lão tổ muốn thu mình làm đệ tử chính thức, xếp hạng thứ 8. Vừa nghe đến lão tổ gọi người nọ là Triệu Kiệt, bỗng nhiên Lôi Động nhớ tới. Trong lần thi đấu nhập tôn 15 năm trước, chính là người giả heo ăn thịt hổ, dùng âm sát lôi cùng hủy tốt âm chết một tên cường địch, nhưng không đổ mồ hôi chút nào. Khi đó chính là hắn, cho nên ấn tượng của mình cực kỳ khắc sâu. Thật không ngờ là hắn đã thành tựu trúc cơ rồi. Nhưng cũng bình thường, tên gọi là Triệu Kiệt này vốn là người nổi bật, hơn 20 năm tu thành trúc cơ, coi như là tư chất bất phàm. Cũng không biết hắn xếp hạng trước sư tỷ hay là sau. Vừa nghĩ tới lần trước kinh tâm động phát, rồi lại thi đấu vô cùng xảo trá, Lôi Động đã cảm giác được một thế hệ nữa đã trôi qua rồi. Lão tổ cho gọi, Lôi Động cũng không dám trì hoãn quá lâu, cùng Đinh Uyển Ngôn gật đầu trao đổi một chút, liền thi triển thân pháp hủy ảnh độn. Trong hơn 4 năm này, tuyệt đại đa số tinh lực của Lôi Động đặt lên việc tăng tu vi. Nhưng khi rảnh hắn cũng nghiên cứu U Minh Đại Pháp. Bất cứ một loại đại pháp nào đều cực kỳ bác đại tinh thâm. Muốn chính thức tu luyện tinh thông, không có có vài chục trên trăm năm không cách nào làm được. Nhưng dù là Lôi Động hôm nay chỉ hiểu được Gia Lôn, đối với lý giải các loại pháp thuật U Minh cũng tinh thông hơn trước kia không ít. Hủy ảnh độn hoàn toàn là pháp thuật phụ thuộc U Minh Đại Pháp, cộng thêm tu vi của Lôi Động tiến vào trúc cơ kìa, kinh mạch toàn thân thông thấu, thi triển hủy ảnh độn càng thêm thuận buồm xuôi gió, phiêu hốt bất định, giống như cửu U Minh vực chi địa, tới vô ảnh đi vô tung hủy mị. Tu vi chênh lệch chút ít, tàn ảnh chỉ có thể chồng chất, phiêu hốt bất định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 157 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 157 giáo tập. Trong khoảnh khắc, hắn đã tới ngoài của động phủ của lão tổ. Hủy nô tự mình ra nghênh đón, dẫn Lôi Động tiến vào trong động yết kiến lão tổ. Vừa thấy người mặc áo đen, sắc mặt lão tổ âm lãnh ngồi ngay ngắn, vạn hủy lão tổ làm ra bộ dáng hung thần ác sát. Lôi Động vừa bước vào trong quỳ lạy và nghiêm mặt nói: đệ tử Lôi Động bất hiếu, bái kiến lão tổ. Cầu chúc lão tổ sớm ngày quang vinh trèo lên nguyên anh đại đạo, uy chấn bát phương. Hừ, vạn hủy lão tổ nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: không có bị ngươi tức chết đã rất không tồi rồi, còn nói gì quang vinh trèo lên nguyên anh, uy chấn bát phương. Nhưng trên trán lại không che giấu được một tia vui vẻ. Đệ tử sợ hãi. Lôi Động gượng cười hai tiếng, biết rõ lão tổ cũng không có so đo với mình, nhưng vẫn giải thích nói: lão tổ suy bụng ta ra bụng người, đệ tử cũng tu luyện ngự hủy quyết. Nếu không phải cực kỳ may mắn bắt được hai con thượng phẩm linh hủy, làm sao có thể đưa cho lão tổ ngài một con chứ? Kỳ thật vạn hủy lão tổ đã sớm nghĩ tới nguyên nhân này rồi. Nhưng một tiếng rống vừa rồi của tiểu tử này đã làm cho đầu hắn tức giận choáng váng. Hắn đường đường là nhân vật cấp lão tổ. Đúng là bị hiếu tâm của hắn làm cảm động. Cuối cùng nhất đền bù cho việc hắn hiến thượng phẩm linh uyển, tặng vài món thượng phẩm pháp khí, còn đặc biệt đem tịch diệt pháp luôn nương theo mình nhiều năm, đặc biệt trân ái, xóa đi thần niệm lạc ấn đưa cho hắn. Phải biết rằng, lúc trước hắn đem tịch diệt pháp luôn ra, đó là bổn mạng pháp bảo đã tế luyện. Xóa thần niệm mình khắc lên lâu dài như thế, tổn thương nguyên khí đúng là quá lớn. Đương nhiên, nói tới việc tiểu tử này lấy được trên cùng ba, cũng chỉ là muốn khích lệ hắn dụng tâm thi đấu mà không nên suy nghĩ nhiều. Đừng xem nó như các trận đấu nhỏ thường ngày. Tìm kiếm biện pháp bảo toàn thực lực, lừa dối vượt qua. Chẳng lẽ lại hắn không tiến vào trên cùng ba, mình thật sự đem tịch diệt pháp luân thu hồi hay sao? Nhiều nhất nếu hắn còn dám lừa dối vượt qua kiểm tra, không chịu thi triển toàn lực, thì đuổi hắn đi khổ hàng chi địa chịu khổ ma luyện mấy năm mà thôi. Ai ngờ, tiểu tử này trong chớp mắt lại lấy ra một con thượng phẩm linh uyển, làm cho vạn uyển lão tổ tức giận không nhẹ. Cũng không phải là tham một con thượng phẩm linh uyển này, nhưng nhớ tới cảm giác hắn lừa gạt liền xấu hổ, hận không thể đạp chết Lôi Động. Nhưng mà vạn uyển lão tổ không thể không thừa nhận, tên đệ tử này của mình cực kỳ đặc thù. Mặc dù nói tư chất của hắn chỉ là trung đẳng, nhưng trừ việc đó ra, các điểm khác vô cùng ưu tú. Nhất là tiểu tử này tâm tư kín đáo, thời điểm nên tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Vốn với tính cách của lão tổ, chính mình giúp đỡ hắn chút ít linh thạch, để cho hắn trước 40 tuổi đột phá tới trúc cơ kỳ, coi như giải quyết cọc tâm nguyện. Ai ngờ tiểu tử vô liêm sỉ này lại dùng phương thức cực kỳ xa xỉ tự hành hỗn đến trúc cơ kỳ. Hơn nữa khoảng cách hắn nhập môn cũng chỉ có 15 năm mà thôi. Tuổi như thế, bế sinh tử quan được hơn 4 năm, có thể thấy được tâm trí của hắn kiên định cỡ nào. Chuyện này làm cho vạn uyển lão tổ cảm khái một phen. Nếu như tư chất của tiểu tử này thượng thừa chút ít, dựa vào đủ loại điều kiện của hắn, tu thành kim đan, thậm chí là đạt vào nguyên anh cũng chưa biết chừng. Kỳ thật ai cũng không biết Lôi Động lần này bế sinh tử quan đúng là rất hung hiểm. Nhất là khi đạt tới luyện khí tầng 12 đỉnh phong, cảm thấy thời cơ chín muồi, hắn muốn tranh thủ một lần duy nhất động phá tới trúc cơ kỳ. Hắn đem 4 hạt linh đan còn thừa, 2 hạt trúc cơ đan một hơi nuốt xuống. Nếu như chỉ bằng vào mấy hạt linh đan trùng kích trúc cơ, chuyện này gần như không có khả năng. Nhưng hơn nữa hiệu quả của 2 hạt trúc cơ đan quá khủng bố. Bế quan lâu dài, chịu được tịch mịch tiếp tụ cảm giác uất khí bạo phát, thêm trong kinh mạch đã bị dược lực cuồng bạo trùng kích có cảm giác sắp bạo thể, cơ hồ khiến Lôi Động triệt để sụp đổ. Cũng may thần kinh của hắn được ma luyện trong tiểu âm sát động một năm vô cùng kiên định. Nếu không, chỉ sợ một cửa đó đúng là vô cùng gian nan. Cũng chính bởi vậy, trong đợt trùng kích cuối cùng, khống chế chân khí cuồng bạo mà đột phá mảnh thiên địa trói buộc hắn. Sau khi trúc cơ thành công, Lôi Động nhịn không được muốn dùng phương thức gào thét phát tiết cảm giác áp lực và vui sướng của mình. Tu luyện một đường quả thật là vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đợi sau khi trở về, Lôi Động loáng thoáng nhớ lại cẩn còn cảm giác sợ hãi cuống quýt. Một khi tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là nói giỡn. Từ trước tới nay, người cưỡng ép trùng kích trúc cơ kỳ mà chết đi, nếu như nước sông. Lôi động không muốn làm một kẻ trong số đó. Sau này xem ra cần phải cẩn thận hơn mới được. Niệm ngươi làm vẻ vang vạn hủy quật thi đấu đoạt thứ ba, bổn tọa cũng không so đo với ngươi. Vạn hủy lão tổ lại gõ thêm một câu, lời nói xoay chuyển. Lôi động, ngươi cũng biết. Phàm là đệ tử của vạn hủy quật. Một khi tấn chức trúc cơ kỳ thành công, liền có thể chính thức bái bổn tọa làm sư tôn. Ngươi có bằng lòng hay không? Trong nội tâm Lôi động oán thầm vài câu. Ở trước mặt của ngài, nếu dám phun ra hai chữ không muốn, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? Nhưng nói đi cũng nói lại, bái vạn hủy lão tổ làm sư tôn, Lôi động vô cùng cam tâm tình nguyện. Vạn hủy lão tổ này, mặt ngoài hung ác, thực tế đối với đệ tử của mình thật đúng là không tệ. Cho dù là Lôi động, một lần nữa cho hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ chọn vạn hủy lão tổ làm sư tôn. Đã sớm hạ quyết tâm đi theo vạn hủy lão tổ lăn lộn, còn cố làm ra vẻ ta đây sao? Lôi động vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt mà cung kính nói. Đệ tử Lôi động có thể bái lão tổ làm sư tôn, đúng là phúc đức tam sinh của đệ tử. Ít phút mông ngựa đi, bổn tọa chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không, ngươi kéo tam sinh bốn thế làm cái gì? Vạn hủy lão tổ trừng mắt, tức giận quát mắng. Đệ tử nguyện ý. Lôi động nghiêm mặt hô lên một câu, lại nói. Nhưng đệ tử nói lời này, đều là tận đáy lòng. Từ khi nhập môn đến nay, lão tổ đối đãi với đệ tử, che chở có thừa ân trọng như núi. Đệ tử không cho rằng không cách nào báo đáp nổi, đối với lão tổ chỉ có trung tâm. Nếu như có nửa câu nói dối, nguyện cho thiên lôi đánh xuống. Đệ tử không cầu cái gì, chỉ cầu lão tổ một ngày kia quang vinh trèo lên nguyên anh, bước vào thiên đồ. Tuy vạn hủy lão tổ khiển trách hắn ít phút mông ngược, nhưng không phải không thừa nhận. Lôi động tiểu tử này tân bốt mã thí có đôi khi nghe đúng là thoải mái. Trong mấy đồ đệ của mình, có xảo trá có trung hậu, cũng có hung tàn hành hạ thô bạo. Nhưng thông minh lanh lợi tới trình độ của Lôi động, đúng là không có. Một trận chiến Lý Gia Thành Uyển Tây, vạn hủy lão tổ cũng nghe Vương Khang cẩn thận miêu tả qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 158 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 158 bất diệt nguyên anh thượng càng làm cho hắn thoải mái nhất là sau khi hắn giết Lý Trường An xong, không có che giấu ăn mảnh, mà là đem chiến lợi phẩm phân phối chu đáo. Làm cho Vương Khang đối với hắn khen không dứt miệng. Không ăn mảnh, có thể thấy được tiểu tử này rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sau này trong đống đồ đệ, nhân duyên có lẽ không kém. Bản thân vạn hủy, gia tăng hảo cảm với Lôi động không ít. Dù sao, ai cũng không hy vọng đồ đệ mà mình thu là một kẻ vì tư lợi. Không hiểu được tôn trọng hiếu kính sư trưởng. Nếu ngươi đã nguyện ý, như vậy bổn tọa sẽ thu người làm đệ tử nhập thất. Từ nay về sau, ngươi trở thành đệ tử chính thức của lão tổ. Đợi các sư huynh sư tỷ của ngươi tụ tập đầy đủ, bổn tọa sẽ cho ngươi làm lễ bái sư. Vạn hủy lão tổ cũng không hề khiển trách hắn nhiều, trong lúc nói chuyện, vẻ mặt rất ôn hòa. Ngươi còn có nghi vấn gì, nhanh nói ra đi. Lôi động lộ ra thần sắc vui mừng. Cũng nhân cơ hội này, đem một vài vấn đề gặp phải trong tu luyện, nhất là nghi hoặc trên U Minh Đại Pháp, từng cái đem ra khỏi vạn hủy lão tổ. Vạn hủy thiện nghệ nhất chính là pháp thuật U Minh Hệ, nhất là đối với U Minh Đại Pháp tạo nghệ rất sâu. Do hắn giải đáp dễ dàng, trật tự rõ ràng. Lôi động nghe mà thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Rất nhiều huyền nghi trong lòng, nghĩ mãi không thông, giống như tuyết tan từng cái biến mất. Vấn đề càng nhiều, Vạn Uyển lão tổ cũng là không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại có chút vui mừng. Cũng không phải hắn có khuynh hướng tự ngược đãi, bởi vì lôi động hỏi nhiều vấn đề như vậy. Hiển nhiên hắn đối với U Minh Đại Pháp nghiên cứu đã có chút sâu. Tu tập U Minh Đại Pháp có điều kiện tiên quyết, đó chính là phải lấy ngự uyển quyết làm chủ tu từ khi còn là luyện khí kỳ, vạn uyển phiên các loại. Nhưng mà đệ tử luyện khí kỳ rất khó tìm được linh uyển có tư chất ưu tú. Cho dù ngay từ đầu tuyển chọn ngự uyển quyết, không bao lâu cũng chuyển sang loại khác. Bởi vậy, có thể tu ngự uyển quyết đại thành thật không có bao nhiêu. Dù sao công pháp dễ tu, linh uyển khó được. Nhất là nếu không bắt được thượng phẩm linh uyển, cho dù tu luyện tới kim đan kỳ, sức chiến đấu cũng không bằng người khác. Đương nhiên, nếu tình hình kinh tế có 2-3 con thượng phẩm linh uyển, thậm chí có được một con cực phẩm linh uyển các loại, đều là tu sĩ kim đan. Người tu luyện ngự uyển quyết chiếm ưu thế hơn phân nửa. Linh uyển càng tốt, ưu thế càng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, chủ tu U Minh Đại Pháp đó là thích hợp nhất. Theo ý nào đó mà nói, U Minh Đại Pháp chỉ có tác dụng phụ trợ. Nó không bằng các loại công pháp khác chú trọng công kích, nhưng nó có thể tăng cường uyển bột và vạn uyển phiên và sức chiến đấu của lệ uyển âm hồn trên phạm vi lớn. Lôi động tu luyện U Minh Đại Pháp phù hợp hơn bất cứ kẻ nào khác. Thời gian một tháng kế tiếp trôi qua, lúc lôi động nhàn nhã đoàn tụ cùng với người nhà, bọn họ cũng không có vẻ già đi, ngược lại còn nhìn ra trẻ hơn trước, thân thể kiện kiện khoang khoang. Dù sao trong Vạn Uyển Thành ăn ở rất tốt, cũng không cần quan tâm cái gì cả. Hơn nữa, dùng thân phận của lôi động tại Vạn Uyển quật, tất nhiên sẽ không có người nào dám tùy tiện khi nhục trên đầu của bọn họ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Đinh Uyển Ngôn thường xuyên tới thăm bọn họ, mang theo một ít thuốc bổ quý hiếm mà phàm nhân, vương công quý tộc cũng khó mà hưởng dụng. Những vật kia có chỗ tốt là kéo dài tuổi thọ. Đối với phụ mẫu không ngừng nhận được chỗ tốt của Đinh Uyển Ngôn, lôi động cũng có chút ít hổ thẹn xấu hổ. Trong nội tâm lại cảm kích và nhớ mong sư tỷ vài phần. Lại gặp gỡ với sư đệ một phen, uống rượu, bồi dưỡng tình cảm sâu sắc hơn. Giữa bọn họ với nhau, lôi động cũng biết được chuyện trong hơn 4 năm nay, trong tôn phái phát sinh một ít đại sự. Việc lớn nhất chính là đại hỷ của cả âm sát tôn. 3 năm trước đây, vị thiên ma đại nhân thần bí của thiên ma cung bế quan nhiều năm đã xuất hiện, thành tựu bất diệt nguyên anh. Đây chính là chuyện vô cùng to lớn. Bất luận là tôn phái gì, cho dù là lạc tôn phái đỉnh cấp như âm sát tôn truyền thừa vạn năm trở lên, có thể xuất hiện một vị tu sĩ nguyên anh kìa, không nơi nào mà không ăn mừng. Đây cũng là thanh thế của âm sát tôn, đối ngoại mở rộng lực ảnh hưởng là cơ hội cực tốt. Đương nhiên, bất luận là tôn phái gì, lúc có bất diệt nguyên anh xuất hiện, cũng không bao giờ buông tha cơ hội hư trương thanh thế như vậy. Không đến 3 năm trước, tôn phái đã phát thiệp mời ra bên ngoài rồi, khoảng mời đồng đạo trong thiên hạ tham gia nguyên anh đại điển. Trong đó mời không ít người trong tôn phái Tà Tôn Cự Phái, cùng với tôn phái, gia tộc tu tiên, tu sĩ ít nhất là kim đan kỳ. bởi vì đường xá xa xôi. Rất nhiều địa phương cực kỳ xa xôi. Cho dù có tu sĩ kim đang chạy tới, không có thời gian mấy tháng thì không tới được. Bởi vậy, lễ mừng Nguyên Anh mới bị định ra vào 3 năm sau. Khoảng cách hôm nay, thời gian chỉ còn 2 tháng. Thời gian trong đó, đầy đủ cho những tu sĩ kim đang từ các nơi xa xôi chạy tới cũng chuẩn bị cho hạ lễ phong phú. Lễ mừng Nguyên Anh chính là cơ hội uy chấn bát phương, tuyên truyền thanh thế của tôn môn, còn là thủ đoạn vơ vét của cải tốt nhất. Âm sát tôn cũng nhân dịp này muốn hung hăng vơ vét một số, nhất là những tôn môn gia tộc bám vào dưới trướng của âm sát tôn, tất nhiên phải cho bọn họ xuất huyết một lần, nếu không sẽ bất kính với thiên ma, bất kính với âm sát tôn. Vừa nói đến thiên ma tấn chức Nguyên Anh, ngay cả Trần Mâu trầm ổn từ trước tới nay cũng nhịn không được mà mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy phấn khởi, giống như không phải thiên ma tấn chức bất diệt Nguyên Anh mà là chính bản thân hắn vậy. Trong lời nói còn mang theo kính nể dị thường với thiên ma đại nhân, đem các chiến dịch nổi tiếng mà hắn tham gia liệt kê ra. Nhất là một lần âm sát tôn cùng chính đạo cự phách xung đột kịch liệt trong Lan Gia Sơn. Thiên ma đại nhân bằng sức một mình, độc chiến ba kim đan, cuối cùng đánh chết từng người, thông dong toàn thân trở ra. Đây chính là chiến công hiển hách. Trần Mâu nói không liền miệng, rất sống động. Cái gì địch quân dụ địch xâm nhập, trọng binh mai phục muốn đưa thiên ma đại nhân vào chỗ chết, cuối cùng thiên ma quay giáo một kiếp, vô cùng uy mãnh như gió thu cuốn hết lá vàng. Giống như hắn tự mình trải qua trận chiến này. Đối với này điểm, Lôi Động cảm thấy hoài nghi. Đối nội tuyên truyền luôn dễ nói, muốn nói vị kia trong thiên ma cung solo ba kim đan, Lôi Động miễn cưỡng còn có thể tin tưởng. Nhưng thông dong toàn thân trở ra chính là nói mò. Đối phương ở Lan Gia Sơn không phải cái gì cửa nhỏ nhà nghèo, chỉnh thể thực lực cũng không kém hơn âm sát tôn nửa phần. Tu sĩ kim đan của Lan Gia Sơn cũng đều là người nổi tiếng thiên hạ, làm gì giống binh tôm tướng cua chứ. Một chọi ba, thiên ma có thể còn sống là không tồi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 159 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 159 bất diệt Nguyên Anh hạ hống chi. Chiến dịch đó Lôi Động cũng có nghe qua. Âm sát tôn lạc ở cuối cùng hưởng chút tiện nghi, nhưng cũng không thể chiếm được chỗ tốt tuyệt đối. Thấy vẻ mặt không tin của Lôi Động, tuy lúc này hắn đã là tu sĩ trúc cơ kìa. Trần Mâu uống rượu vào cho nên có thêm can đảm, mặt đỏ gân cổ mắng: Lão Lôi, chuyện ngươi làm không được không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Trần Mâu, ngươi cũng quá tôn sùng thiên ma đại nhân. Ngươi đến bây giờ, biết rõ thiên ma đại nhân là nam hay là nữ không, ngươi gặp chưa? Vệ Hoa hát đệm vài câu. Trần Mâu trì trệ, muốn nói chuyện bị sặc trở về. Nhưng đúng thế, hắn đến bây giờ còn chưa hiểu rõ thiên ma đại nhân là nam hay là nữ đấy. Tóm lại, có người nói hắn là nam, lại có đồn đại nói hắn chính là nữ nhân. Nhưng không ai dám xác định, dù sao thiên ma ngày bình thường ở ru rú trong nhà, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà nhận thức thiên ma chính là cường nhân bậc này, cũng không phải Trần Mâu có thể tiếp xúc được. Nhưng không vì thế mà giảm bớt kính trọng sùng bái với thiên ma. Nói thật, mấy vị ở đây kỳ thật đối với thiên ma có thể tấn chức Nguyên Anh cũng có được cảm giác phấn chấn không nói nên lời. Dù sao âm sát tôn thêm một gã nguyên anh lão tổ tôn. Dấu hiệu này cho thấy thực lực của âm sát tôn tăng lên một mảng lớn. Tất cả mọi người thân là đệ tử âm sát tôn, đương nhiên cũng cảm giác tự hào rồi. Sau khi lượt qua đề tài này, lại nói tới gần đây có một hồi chiến tranh giữa Hắc Hổ trại cùng Âu Dương Thế Gia. Trên thực tế, bất luận là Hắc Hổ trại cũng tốt, Âu Dương Thế Gia cũng được. Trong mắt quái vật khổng lồ âm sát tôn, chỉ là mặt hàng tam lưu mà thôi. Mà hai tiểu thế lực này, so với vạn ủy quật còn chênh lệch khá xa. Lão đại của song phương cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi. Hắc Hổ trại trên danh nghĩa bám vào dưới trướng âm sát tôn, mà Âu Dương Thế Gia lại là gia tộc do một lão nhân của Thiên Âm Cung thành lập vào mấy trăm năm trước. Kỳ thật, mặc kệ hai nhà đánh cho thiên hôn địa ám thế nào, huyết tinh khủng bố ra sao, chuyện hư hỏng này cách xa nơi đây hơn mấy chục vạn dặm, làm gì liên quan tới lôi động chứ? Thiên hạ lớn như vậy, mỗi ngày đều có tiểu môn phái tiểu gia tộc hoặc bị diệt môn, hoặc đi diệt người ta. Muốn đi chú ý những chuyện này, chẳng phải là tự tìm không thú vị sao? Sở dĩ Trần Mâu huyên náo tới chủ đề này, nguyên nhân trong đó rất đơn giản, đó là liên lụy lợi ích. Chuyện của hai nhà này, nguyên nhân hai bên liều ngươi sống ta chết chỉ vì trùng hợp phát hiện trong một tòa núi nhỏ, có một tòa khoáng sản linh thạch mà thôi. Cụ thể là ai phát hiện ra trước, bên nào cũng cho rằng mình phải, làm ầm ĩ đến bây giờ ai cũng nói không rõ. Dựa theo quy củ tu tiên giới, mạnh được yếu thua, tất cả nói chuyện bằng nắm đấm thôi. Nhưng rất nhanh, việc này lại liên lụy đến vạn ủy quật. Bởi vì trại chủ Hắc Hổ trại lúc còn trẻ có giao tình với vạn ủy lão tổ, bản thân trên danh nghĩa bám vào dưới chướng âm sát tôn. Sau mấy lần giao phong bị thua thiệt chạy đến vạn ủy quật cầu viện, hắn cũng biết dựa vào tầm giao tình như có như không đó, muốn cho vạn ủy quật ra tay, chuyện này đúng là chê cười. Tên trại chủ đó cũng ngoan tâm, cảm thấy nếu để cho Âu Dương Thế Gia lấy được tài nguyên khoáng sản linh thạch, chính mình nửa phần chỗ tốt cũng không kiếm được. Dứt khoát đem sáu thành tài nguyên khoáng sản tương lai nhường cho vạn ủy lão tổ, cầu xin vạn ủy lão tổ có thể ra tay cướp lấy linh quán. Cái mạch khoáng này không lớn, tính ra sau khi đào rỗng, đánh giá giá trị cũng chỉ là ngàn vạn linh thạch mà thôi. Sáu thành lãi ròng, đến tay cũng chỉ là mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mà gần đây vạn ủy lão tổ không có bao nhiêu hứng thú với con số linh thạch thế này. Muốn hắn tự mình ra tay càng không có khả năng. Nói như thế nào hắn cũng là kim đan lão tổ có thân phận và địa vị. Đi khi dễ đám con nít Âu Dương Thế Gia chưa mọc lông, chẳng phải là chuyện tăng thể diện gì. Nhưng mà vạn ủy lão tổ cũng thương cảm tên trại chủ đường xa chạy tới đây một chuyện, liền đem việc này giao cho môn hạ đệ tử. Âu Dương Thế Gia cũng không phải đồ bỏ, phái ra ba gã đồ đệ trúc cơ kỳ, lại triệu tập những đệ tử luyện khí kỳ muốn đi kiếm tiền, cộng thêm lực lượng bản thân của Hắc Hổ trại, đã thừa sức đối phó bên kia. Ai ngờ Âu Dương Thế Gia cũng không phải đèn cạn dầu. Sau khi thông qua nội ứng biết được Hắc Hổ trại đi âm sát tôn cầu viện, tộc trưởng bọn họ cũng một nắng hai sương hướng Thiên Âm Cung chạy qua. Cũng bằng vào thể diện và lợi ích của lão tổ tôn đã chết, mời được mấy cao thủ trúc cơ của Thiên Âm Cung. Kể từ đó, chuyện này lại phức tạp. Một người của đối phương bị Vương Khang đánh bị thương, không được, lập tức chạy về cầu viện quân. Vương Khang cũng sợ hãi đối phương cầu viện ra Kim Đan lão tổ. Liền thừa dịp nghe được tin tức lôi động tấm chức trúc cơ, muốn tổ chức lễ bái sư. Liền dẫn một đám sư đệ cùng sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, quay trở về. Vừa là chào, nhưng lại là biến tướng của việc cầu viện lão tổ. Thời gian vội vàng, đại điển thiên ma tấm chức Nguyên Anh còn chưa bắt đầu. Trong vạn hủy quật, ăn mừng lôi động tấm chức trúc cơ đạt thành trúc cơ tiểu điển, đã bắt đầu rồi. Nhưng mà cũng vẹn vẹn là cử hành trong tầm cấp trúc cơ kỳ, chỉ có Lôi Thanh Nhi là ngoại lệ. Lễ bái sư rất đơn giản. Lôi động chỉ dâng hương tắm rửa. Nhìn vạn hủy lão tổ ngồi ngay ngắn ở chính điện. Ba quỳ chín khấu. Tự mình châm trà rót nước, bưng lên mời cung kính kêu một tiếng sư tôn. Mà vạn hủy lão tổ, nghiêm trang đưa cho lôi động một bao lì xì. Một cái trữ vật thủ trạc cấp trung phẩm linh khí. 1000 miếng trung phẩm linh thạch làm tiền lì xì. 200 khỏa tiểu ngũ hành đan thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ tu luyện sử dụng. 1 khỏa thiên linh đan có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đột phá bình cảnh. Phần đại lễ mà lôi động nhận được này không thể nói là không phong phú được. Trong tu sĩ trúc cơ kỳ, hạ phẩm linh khí bình thường không đáng giá. Chỉ xét phần uy lực mà nói, một ít thượng phẩm pháp khí, uy lực và công hiệu đã tương đương với hạ phẩm linh khí. Bởi vậy, giá trị của hạ phẩm linh khí còn không bằng thượng phẩm pháp khí. Nhưng vấn đề ở chỗ, không phải mỗi đệ tử luyện khí kỳ đều có thể có được thượng phẩm pháp khí. Trong tồn kho của vạn hủy lão tổ, giữ lại đến bây giờ cũng chỉ có vài chục món thượng phẩm pháp khí mà thôi. Từ đó có thể nhìn ra thượng phẩm pháp khí hy hữu như thế nào. Cũng chỉ có lôi động là đệ tử thân truyền của siêu cấp tôn môn, mới có tư cách tại luyện khí kỳ sử dụng thượng phẩm pháp khí. Bởi vậy, vô số tiểu tôn phái, thế gia gia tộc ở bên ngoài hoặc là tán tu cái gì đó, cơ duyên xảo hợp tấn thăng đến trúc cơ kỳ từ trung phẩm pháp khí, đổi thành hạ phẩm linh khí đã là khó gặp rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 160 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 160 bái sư về phần trung phẩm linh khí. Bởi vì uy năng và hiệu quả của nó vượt qua thượng phẩm pháp khí không ít, nhưng chưa đạt tới trình độ của cực phẩm pháp khí. Giá trị của nó vẫn kém xa cực phẩm pháp khí, nhưng vẫn vượt qua thượng phẩm pháp khí rất nhiều. Giá trị của nó vượt qua 10 vạn linh thạch. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ, lúc tu luyện, hạ phẩm linh thạch đã không theo kịp tiến độ. Mà khi trao đổi với nhau, vật đổi vật, hoặc là mua sắm, đều dùng trung phẩm linh thạch làm đơn vị tham khảo. Bởi vậy, giá trị của trung phẩm linh khí vô cùng cao quý. Nhưng cái trữ vật thủ trạc này thuộc về trung phẩm thượng giai, phẩm chất cực cao. Giá trị ước chừng 4-500 trung phẩm linh thạch. Tiểu ngũ hành đan, một hạt ước chừng tương đương với 10 trung phẩm linh thạch. 200 hạt là được 2000 trung phẩm linh thạch. Về phần tiểu thiên linh đan so với đan dược của luyện khí kỳ đắt đỏ hơn nhiều. Tuy chỉ có một hạt, giá trị đã vượt qua 200 hạt tiểu ngũ hành đan. Ước chừng 3000 trung phẩm linh thạch. Nhưng lại không dễ bán. Khách quan tại tu sĩ luyện khí kỳ, đan dược A, pháp khí A, đều tương đối dồi dào. Tài nguyên giai tầm trúc cơ kỳ có thể sử dụng, vô cùng ít ỏi. Dù sao bất luận tài liệu gì luyện chế linh khí hoặc là đan dược, yêu cầu đều cực cao, đều hy hữu hiếm thấy. cũng chỉ có siêu cấp cự phách âm sát tông mới có thể miễn cưỡng cung ứng. Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kìa. Có thể sử dụng đều phải trên trung phẩm linh khí. Được coi là thứ vô cùng tốt. Tuyệt đại đa số có được hạ phẩm linh khí là tốt rồi. Cũng bởi vậy, tu sĩ trúc cơ kìa, so với tu sĩ luyện khí kỳ càng thêm chú trọng công pháp tu luyện. Dù sao công pháp cường, uy lực không thể khinh thường. Đương nhiên, nếu có linh khí tốt trợ trận, đó là không thể tốt hơn. Dốc sức liều mạng tu luyện công pháp cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Lý Trường An có thể ở trong cuộc đời này tiếp xúc được gia sản tương đương 100 vạn linh thạch, cũng chỉ có chấp sự trong âm sát tông mới có thể làm được. Nhưng lôi động lần này vô cùng thoải mái. Vạn Uyển lão tổ cho phần lễ vật này không tệ, ước chừng 5000 linh thạch. Đương nhiên, sở dĩ nhiều như vậy, đó là bởi vì Vạn Uyển lão tổ niệm lúc trước đáp ứng bao cho lôi động đột phá trúc cơ, nhưng không thể trợ giúp hắn được gì. Vạn Uyển quật tiểu điển không long trọng, nhưng vô cùng náo nhiệt. Một đám tu sĩ trúc cơ kỳ bao quanh làm thành một bàn, ban đầu còn câu nệ. Nhưng sau khi Vạn Uyển lão tổ uống vài ly rồi rời bàn, đám sư huynh tỷ đệ này liền bắt đầu điên cuồng. Chuyện này cũng khó trách. Vạn Uyển quật bởi vì thời gian kiến lập quá ngắn, tu sĩ luyện khí kỳ khá tốt còn có nhiều chút, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ đã ít càng thêm ít. Hôm nay chỉ 5 năm ngắn ngủi, lại thêm được 3 sư tỷ đệ, đem tổng số sư huynh đệ đạt tới 8 người. Dù Trình Dương lớn tuổi nhất mới 70 mấy tuổi, nhưng mà bởi vì tu luyện chậm chạp mới có đột phá, cho nên nhìn hắn giống như nam tử trung niên. Mà sư tỷ Đinh Uyển Ngôn từ nhỏ tu vi tinh tiến rất nhanh, chỉ 11 năm đã tiến vào trúc cơ. Lại chú trọng dưỡng nhan, cho nên nhìn bề ngoài của nàng, bộ dáng cũng chỉ 20. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ giữ như thế trong thời gian cực dài, đều bảo trì sức sống trạng thái toàn thịnh. Nhiều nhất khí chất càng thành thục mà thôi. Đây cũng là chỗ tốt khi tu luyện, nếu không có thể được trường sinh thì vẫn có thể bảo trì sức sống thân thể cực tốt. Trong thế giới này, thường thường dùng thực lực luận bối phận. Một đám sư huynh đệ tuổi chênh lệch đã vượt qua 40, nhưng ngồi trên một bàn lại không có ngăn cách, vui cười ha hả. Vương Khang cùng Ngô Địch hảo cảm đối với lôi động không tệ, nhiều lần mời rượu chúc mừng hắn tấn chức trúc cơ. Nhất là Vương Khang trực tiếp mở miệng mời lôi động đi cùng hắn tới Hắc Hổ trại hỗ trợ. Cuối cùng thu lợi phân phối cái gì? Trực tiếp cho hắn một thành. Lôi động trước đó vài ngày nghe chuyện của Hắc Hổ trại liền có chút ít động tâm. Đó là mỏ linh thạch nhỏ, đối với Vạn Uyển lão tổ lực hấp dẫn không lớn, nhưng đối với chính mình, đây là cơ hội phát tài vô cùng to lớn. Vốn còn đang nghĩ thế nào đề cập tới chuyện này với Vương Khang, nhưng không ngờ hắn trên bàn rượu trực tiếp mời chính mình. Một thành, với tu vi trước mắt của lôi động, Vương Khang cho như thế là vô cùng phong phú. Một khi thành công, cuối cùng nhất thu lợi vẫn trên 50 vạn linh thạch. Nghĩ đến một là Vương Khang coi trọng sức chiến đấu của hắn. Thứ hai, cũng là Vương Khang cảm thấy lôi động người này làm việc rất được. Bánh ấp đi, bánh quy lại, không có quá mức do dự, liền đáp ứng. Chuẩn bị sau khi tham gia lễ mừng Thiên Ma Đạt Nguyên Anh trực tiếp đi Hắc Hổ trại. Vốn Lôi Động là đệ tử trúc cơ bực này, lễ mừng Nguyên Anh có thể đi có thể không đi. Nhưng đầu tiên Lôi Động muốn đi mở mang kiến thức. Dù sao lấy tu vi hiện giờ của hắn, tất nhiên không thể luôn ỷ lại Vạn Hủy Quật, cùng đồng môn tranh đoạt tài nguyên a. Thứ hai, Lôi Động đối với thiên ma cũng có hiếu kỳ cực lớn, muốn thưởng thức phong thái tuyệt thế một chút. Vương Khang nhân cơ hội này mới mấy vị sư đệ sư muội tham gia cuộc chiến. Mỗi người đều là một thành tiền lời. Lại nghe Đinh Uyển Ngôn đáp ứng. Vương Khang cũng biết Thiên Âm Cung cũng không có khả năng phái tu sĩ kim đan đi tới chiến trường loại nhỏ này. Trừ phi bọn họ muốn khai chiến toàn diện với Âm Sát Tôn. Dù sao, một khi song phương đều phái kim đan lão tổ ra, chuyện nhỏ sẽ biến thành chuyện lớn. Đây cũng là quy củ, cũng là quy củ ẩn mặc định của các tôn phái đỉnh cấp. Tranh đấu thì có thể, nhưng không được tùy ý dùng đại ác tiểu. Thiên hạ hôm nay xem như thái bình. Trong bát đại tôn phái chính tà đỉnh cấp, ma sát nhỏ chưa bao giờ ngừng lại. Nhưng đã lâu không có chiến tranh cỡ lớn, cho nên tận lực hiểu ý nhau. Tiểu ma sát còn có thể nằm trong phạm vi khống chế. Không thể tự dưng mà tiểu ma sát lại thăng cấp thành chiến tranh giữa hai đại tôn phái được. Đúng là như thế, lần này Vương Khang trở lại tìm viện binh, chỉ có thể chuyển lực chú ý lên tu sĩ trúc cơ kìa. Nếu bảo Vạn Hủy lão tổ đi ăn hiếp người của Thiên Âm Cung, đối phương ăn thiệt thòi lớn, khẳng định sẽ không chịu yên. Cuối cùng chuyện này không thể phản hồi. Đây cũng là đạo sinh tồn của tôn phái đỉnh cấp. Nếu chỉ là một tiểu ma sát, liền đem kim đan Nguyên Anh phái ra khi dễ người, tùy ý tàn sát đệ tử cấp thấp của người khác, như vậy đối phương tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Dần dạt bản thân mình nguyên khí đại thương, vô lực kế tục. Bị những môn phái cỡ trung tích súc đầy đủ thay thế, thừa cơ diệt tôn của ngươi cũng có thể. Nhất là tu sĩ Nguyên Anh, với tư cách là tồn tại vũ lực có tính uy hiếp nhất, không thể đơn giản xuất đầu lộ diện trong các cuộc va chạm nhỏ giữa các môn phái thế này. Một khi động tới Nguyên Anh ra tay, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, thậm chí sẽ nhấc lên một hồi hào kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 161 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 161 cô nhai cùng một đám các sư huynh sư tỷ uống rượu cười đùa hơn nửa đêm. Lôi Động lúc này mới rời tràng, vận kình bức rượu ra, liền loại bỏ cảm giác say. Vừa định về nhà tu luyện một chút, bên tai nghe được tiếng truyền âm nhỏ nhẹ của Đinh Uyển Ngôn. Lôi Động gật gật đầu, bước chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh mơ hồ, lướt đi Vạn Hủy Quật, bay thẳng lên bầu trời. Thừa dịp ngắm trăng, Đinh Uyển Ngôn giống như sương khói, thân thể mềm mại như ẩn như hiện xẹp qua trước mắt, theo gió đêm phiêu dật bay về phía trước, chỉ còn lưu lại mùi thơm. Thân hình Lôi Động lên xuống liên tục đuổi sát theo nàng. Vạn Hủy Quật nằm dưới trướng 13 chủ mạch của Âm Sát Tôn, phương viên thổ địa không dưới mấy ngàn dặm, có núi có cốt, có sông có suối. Tuy bởi vì hoàn cảnh có vấn đề cho nên hung địa khá nhiều, nhưng cũng không thiếu núi non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Mặt trăng trên bầu trời thường có khói đen che phủ, ánh trăng bạc như ẩn như hiện, mông lung mờ ảo. Sau khi tấn chức trúc cơ kỳ, Đinh Uyển Ngôn tạo nghệ trên phương diện âm sát độn đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Thân thể mềm mại của nàng trong âm sát khí lượn lờ, giống như một làn khói. theo gió thổi qua, phiêu đãng mà lượn lờ, nhưng vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt đã có thể đi hơn 10 trượng. Bên trong âm sát tôn cũng không phải chỉ có Đinh Uyển Ngôn một người tu tập âm sát độn, nhưng người khác thi triển đó là hắc sát đằng đằng, hùng hổ, có phần có gan. Một đám gió đen long trời lở đất sắn tới, làm gì có thể đạt tới kỳ cảnh bực này. Đinh Uyển Ngôn đùa nghịch âm sát độn, nhưng lại có cảm giác phiêu dật nhu hòa, không thể nắm lấy. Thời gian hơn 4 năm, lôi động rốt cuộc cũng đạt chân vào trúc cơ kỳ. Nhưng Đinh Uyển Ngôn cũng không có nhàn rỗi, cũng từ trúc cơ một tầng tu đến tầng 2. Hôm nay đã là tầng 2 đỉnh phong. Với tư chất của nàng, cố gắng không bao lâu nữa đã có thể bước vào tầng 3. Bởi vậy, song phương với nhau chênh lệch vẫn không nhỏ. Cho dù ủy ảnh độn của lôi động luyện không tệ, cho dù hắn thi triển ủy ảnh độn phiêu hốt cỡ nào, cũng chỉ có thể đi 10 trượng trở lại. Nhưng cuối cùng thành thạo không bằng Đinh Uyển Ngôn. Nhẹ nhàng mà phiêu dật, giống như không phải đang chạy, mà đang hưởng thụ việc bay lượn trên bầu trời đêm. Thỉnh thoảng trốn vào trong một đoàn sương mù, làm cho lôi động phải tìm kiếm. Mà lôi động, sau đó gần nửa canh giờ, liền cảm thấy hết sức, đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc không chơi nữa, vội vàng truyền âm xin tha. Không ngờ dùng thân pháp lại tra tấn người như vậy. Mặc dù nói trong cự ly ngắn, độn pháp có thể bộc phát tốc độ khả quan, nhưng vấn đề ở chỗ toàn lực thi triển độn pháp, chân khí tiêu hao quá lớn. Mà tác dụng của độn pháp cũng không phải cung cấp cho người khác chạy nhanh, mà là dùng để chiến đấu. Chú ý là linh hoạt, phiêu miểu, không thể nắm lấy, ngoài dự đoán mọi người, lập tức bộc phát. Mà không phải phi hành khoảng cách dài. Cơ hồ tất cả tu sĩ cần phi hành khoảng cách dài đều thúc giục phi hành pháp khí mà đi. Ngốc tử, đến đây. Đinh Uyển Ngôn truyền âm trở lại. Thân hình từ sương mù hóa thành thân thể thon dài mềm mại, sau đó dẫn đầu hạ xuống một ngọn núi cao bên dưới. Mà lôi động thì thở dài một hơi, chạy gần nửa canh giờ, chỉ sợ đã dùng ủy ảnh độn hơn vài trăm dặm. Chuyện này đối với chính mình mà nói, chưa bao giờ làm qua, cũng không nhìn đây là hoàn cảnh gì, liền theo sát Đinh Uyển Ngôn hạ xuống dưới. Mấy tức sau, hai người phiêu nhiên hạ xuống một đỉnh núi đứng cô lập giống như một cây cột chống trời. Cô nhai này cao mấy trăm trượng, đỉnh núi chỉ có phương viên vài chục trượng, có mấy cây thông già lẻ loi trơ trọi, lớn lên có hình dáng thấp bé kỳ quái. Bởi vì niên đại đã lâu, rễ cây hầu hết đã lộ ra ngoài, bộ dáng giống như đang đón gió. Nhưng rễ cây rất nhiều, cắm thẳng vào trong đá cứng, bám dính vào mặt đất, không biết đã sừng sững ở đây bao nhiêu năm tháng. Bên cạnh cây thông già có một khối đá xanh. Đinh Uyển Ngôn vung tay áo phất một cái, sát khí âm nhu cuốn lên, liền lộ ra mặt ngoài sáng bóng như gương. Bên cạnh đá xanh lại có một gian nhà gỗ nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng cũ kỹ mà tinh xảo. Nhìn bề ngoài, có lẽ niên dài đã lâu, nhưng vật liệu gỗ không bị chuột hay mối mọc được. Hiển nhiên tài liệu không phải phàm phẩm. Tập trung tinh thần khẽ ngửi, còn có thể ngửi thấy mùi thơm của cây gỗ. Đến nơi đây, Đinh Uyển Ngôn đã tháo bỏ lớp ngụy trang trước mặt của người khác, biến thành nhẹ nhàng tự nhiên. Chân ngọc trần trụi, phiêu nhiên ngồi lên tảng đá, tư thế ngồi e ấp mà quyên rũ. Đôi mắt nhìn xa xăm, giống như muốn hưởng thụ cảnh đêm yên tĩnh. thân thể mềm mại của nàng giống như dung nhập vào cảnh đêm mông lung trong tự nhiên. Nhưng Lôi Động lại là tục nhân, lau mồ hôi, đặt mông ngồi trên ghế đá, dở khóc dở cười phàn nàn, nói: "Sư tỷ tỷ mang theo đệ bay cả buổi tới đây cũng chỉ muốn ngắm phong cảnh thôi sao? Tối nay, Đinh Uyển Ngôn hình như uống không ít rượu." Nhưng nàng không có học Lôi Động bức rượu ra ngoài, ngược lại tùy ý cho cảm giác say làm nàng tự say. Đến tận đây, trong ánh trăng bạc mông lung, hai gò má của nàng đỏ hồng như trước, đôi mắt như thu thủy liếc ngang, nhìn quanh, nhưng trong giọng nói mềm mại lại có chút cáu giận. "Vậy đệ còn muốn thế nào nữa?" Lôi Động bị ánh mắt của nàng liếc làm nội tâm rung động, âm thầm cười khổ. "Đừng nhìn sư tỷ bình thường ở trước mặt người khác đoan chính đứng đắn, giống như bất cận nhân tình, nhưng trong thực tế lại có ẩn chứa cảm giác kiều mi nói không nên lời." Nhưng mà lúc này Lôi Động nhìn thấy nàng, trong vô thức so sánh giữa nàng và nữ nhân thần bí áo đen kia. Sư tỷ so với nàng lại thắng ở thanh xuân, nhu tình thiết ý, rồi lại uyển chuyển hay thay đổi, làm cho nội tâm nôn nóng của mình có cảm giác mát lạnh thoải mái dễ chịu, giống như đem tất cả phiền não bất an đều bị cọ rửa sạch sẽ. Mà nữ tử áo đen thần bí gợi cảm lại tràn ngập khí tức áp bát, giống như đỉnh núi cao lại hiện ra thác nước, hiển thị rõ khí phách lực hung thần, người nào chọc vào sẽ đầu rơi máu chảy. Giống như băng sơn vạn trượng, đông lạnh cả nội tâm người khác, lại không thể làm gì được nàng. Nhưng mà giữa hai nữ nhân, tuy cũng giảo quyệt mà hay thay đổi, giống như ở dưới bộ mặt thật, lại cất giấu một bộ mặt khác không muốn người ta biết. Giống như sư tỷ trong nóng ngoài lạnh như băng, vẻ ngoài đoan chính đứng đắn. Nàng làm cho mình một cảm giác ngoài ý liệu, cho mình nhìn thấy một bộ mặt câu hồn đoạt phách khác của nàng. Mà nữ tử áo đen kia, nhất là tại khi đó, giống như từ một tòa băng sơn vạn năm, rõ đầu rõ đuôi biến thành một tòa hỏa diệm sơn phun trào. Gợi cảm, điên cuồng, nhiệt tình như lửa, cơ hồ nóng bỏng muốn đốt cháy người ta. Vừa nghĩ tới thân thể thon dài mềm mại tuyết trắng của nàng, tiếng rên rỉ nỉ non giống như tiếng khóc, còn có đòi hỏi điên cuồng gần như vô độ, làm cho Lôi Động nhớ tới đó trong lòng nhịn không được như có lửa đốt, hô hấp trở nên trầm trọng mà dồn dập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 162 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 162 nếu ngươi chết ta cũng không sống một mình. Thượng ngốc tử, ngươi không được nghĩ ngợi lung tung. Thấy hai mắt Lôi Động ngốc trệ, sau đó lại nổi lên nóng bỏng và dồn dập. Đinh Uyển Ngôn cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết rõ hắn đang nghĩ xấu xa trong đầu. Liền nâng tay ngọc lên, nhẹ nhàng điểm lên trán của hắn một cái, gắt giọng: "Tĩnh tâm ngắm cảnh đêm đi." Lôi Động bị nàng điểm tỉnh, cảm giác trong lòng có chút xấu hổ. Không ngờ tới chính mình lại ở trước mặt sư tỷ nghĩ tới nữ nhân áo đen kia, còn nghĩ tới nhập thần như thế, nhịn không được mà phát ra tiếng ảo não gượng cười hai tiếng. Nữ tử áo đen kia thật sự không nghĩ tới lại khắc lạc ấn trong lòng mình sâu như thế. Thấy hắn ảo não, Đinh Uyển Ngôn phát giác ra sắc mặt của hắn hơi ảm đạm, giống như quyết tâm đặt lễ đính hôn hay cái gì đó. Thấp giọng nói: "Sư đệ, nếu ngươi thật muốn, đêm nay..." Trong nội tâm Lôi Động khẽ động, cảm giác nóng bỏng vừa rồi đã tiêu tán đi hết. Kỳ thật hắn cũng biết trong vạn hủy quật phong tình cởi mở, nhưng so với những ngọn núi khác, phong tình còn mạnh hơn. Thấy Đinh Uyển Ngôn mặt đầy phong tình, Lôi Động miệng lưỡi khô nóng. Bỗng nhiên vào lúc này, Lôi Động lại nhìn thấy một tia bi thương và u sầu đắng chát hiện ra trên mặt nàng. Hắn liên tục cắn đầu lưỡi làm cho mình tỉnh táo lại, thấp giọng nói ra. Sư tỷ, có phải có người khi dễ tỷ không? Ngươi là ngốc tử, làm gì có người nào dám khi dễ ta chứ? Đinh Uyển Ngôn cuối cùng không quen nói dối, muốn cười, nhưng cười rất miễn cưỡng, ánh mắt né tránh. Trong nội tâm Lôi Động quyến lên, bất chấp cái gì, một tay cầm cổ tay của nàng, nói. Sư tỷ, ngươi không phải là có người yêu mến chứ? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đinh Uyển Ngôn bị Lôi Động nói lời này tức giận không nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệch xấu hổ, nói. Ngươi cho rằng Đinh Uyển Ngôn ta là loại nữ nhân thay đổi thất thường hay sao? Lôi Động nghe nói thế, nội tâm trầm xuống, biết rõ oan uổng nàng, liền nói lời an ủi một phen. Lúc này mới khiến cho Đinh Uyển Ngôn mặt lạnh biến mất dần. Lôi Động lại nhân cơ hội này, không ngừng cố gắng quấn quýt. Rốt cuộc Đinh Uyển Ngôn chịu không nổi hắn càng quấy, cho nên có chút xấu hổ nói ra. Thời điểm cách đây không lâu, lúc đó ngươi đang bế quan, có người đến hướng sư tôn cầu hôn. Trong nội tâm Lôi Động buông lỏng, nói. Ta còn tưởng là chuyện gì quá lớn, cầu hôn thì cầu hôn chứ sao? Chẳng lẽ dùng thân phận và địa vị của sư tỷ, lại có Nguyên Anh lão tổ tôn ở sau trông nom? Còn có người dám cưỡng ép sư tỷ lập gia đình hay sao? Là Hoàng phủ sát. Đinh Uyển Ngôn thở dài sâu kín, có chút ưu sầu. Cái gì? Là quán quân lần trước kia, Hoàng phủ sát của Thiên Ma Cung. Sắc mặt của Lôi Động biến đổi nhanh chóng. Đúng vậy, thời điểm 15 năm trước chúng ta vừa mới nhập tông, Hoàng phủ sát đã phong vân một cõi trên lôi đài rồi. Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng thở dài nói. Tuy tư chất của Hoàng phủ sát kém hơn Đông Phương Phất nửa trù, nhưng lại là tồn tại hiếm thấy. Lại tu luyện nhiều hơn chúng ta 10 năm, hôm nay hắn đã là trúc cơ tầm 4 rồi. Lôi Động mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, trong ánh mắt tản ra sát cơ nồng đậm, trầm giọng nói. Hắn muốn chết. Trong lòng không nhịn được mà tức giận. Sư đệ, đệ cũng đừng sằng vậy. Hắn cũng không phải là hạng người nhãi nhép. Đứng phía sau hắn là cả Thiên Ma Cung đấy. Nhất là gần đây Thiên Ma Đại Nhân tấn chức Nguyên Anh. Khí thế chính là lúc vượng nhất. Nếu ngươi dám hạ độc thủ, một khi bị nàng điều tra ra, ngay cả sư tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Đinh Uyển Ngôn sắc mặt hơi đổi, vội vàng an ủi. Đôi má ngọc không biết có phải vì say hay không, hơi đỏ lên, thấp giọng nhỏ nhẹ nói. Lôi Động, đệ đừng nóng giận. Mặc kệ đối phương là thiên ma hay là thiên thần, Đinh Uyển Ngôn ta tuyệt đối không thỏa hiệp, cho dù là trả giá. Lôi Động vội vàng lấy tay chặn lại, che môi hồng của nàng, nhẹ giọng mắng. Sư tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đó. Việc này tỷ không cần để trong lòng, ta đến xử trí. Sau đó, lại nghiêm mặt hỏi. Lần này cầu hôn, là ai ra mặt? Sư tôn có phản ứng gì không? Đinh Uyển Ngôn đỏ mặt, đẩy tay của Lôi Động ra, lúc này mới đáp. Là đương nhiệm cung chủ Thiên Ma Cung Dương Mộ ra mặt. Sư tôn vốn không đáp ứng, nhưng ngại Thiên Ma Cung, chỉ nói qua loa một chút. Nhưng về sau, tên Dương Mộ lại nói, nếu sư tôn đáp ứng hai nhà kết thân, sau này Hoàng phủ sắp sẽ ở rễ tại Vạn Hủy Quật, trở thành người của Vạn Hủy Quật. Lôi Động nhíu mày. Hoàng phủ sắp mặc dù không bằng Âm Sát, song anh được người ta chú ý, nhưng cũng được coi là nhân kiệt đời này. Được Thiên Ma Cung dạy bảo, tuổi còn trẻ đã là trúc cơ tầm 4. Đợi một thời gian, chưa hẳn là không thể thay thế Dương Mộ. Tương lai còn có thể trở thành phụ tá đắc lực của Thiên Ma Cung. Thậm chí là lương tài có khả năng tự lập môn hộ. Nếu như cam tâm tình nguyện ở rễ Vạn Quỷ Quật, sư tôn lão nhân gia hắn chưa hẳn là không động tâm. Khó trách sư tỷ nàng lo lắng, thì ra là sợ sư tôn động tâm, một lời đáp ứng. Nếu là như vậy, khi đó phản hồi rất khó khăn. Sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng nói: "Hiện tại sư tôn nói cái gì?" "Sư tôn khá tốt, nói là tôn trọng ý nguyện của ta. Nếu ta không muốn gả cho hắn, vậy không cần đồng ý là được." Đinh Uyển Ngôn nói ra câu cuối cùng làm cho Lôi Động nhẹ nhõm một chút. Lôi Động thở ra một hơi, nói: "Nếu quyền lựa chọn nằm ở chỗ sư tỷ, vậy dễ nói hơn nhiều. Chuyện nào có đơn giản như vậy, tên Hoàng Phủ Sách khẩn cầu sư tôn cho hắn cơ hội, mà sư tôn cũng đáp ứng." Đinh Uyển Ngôn có chút chán ghét dậm chân nói: "Đoạn thời gian gần đây, hắn không có việc gì liền xuất hiện trong Vạn Quỷ Quật, giống như con ruồi đuổi mãi không chịu đi." Dừng một cái, lại có chút u buồn nói: "Làm cho ta lo lắng nhất. Hắn đã từng nói thừa dịp lễ mừng Thiên Ma Đại Nhân Nguyên Anh, khẩn cầu Thiên Ma Đại Nhân tự mình đứng ra cầu hôn với sư tôn. Đến lúc đó, trước mắt bao người, sư tôn hoặc là làm mất mặt mũi của Thiên Ma Đại Nhân trước mặt bao nhiêu người hoặc phải đáp ứng. Vấn đề lớn nhất ở chỗ sư tôn lão nhân gia đến bây giờ đã có khuynh hướng đồng ý." Lôi Động nhíu mày, cười lạnh vài tiếng. "Bất kể là mặt mũi Thiên Ma Đại Nhân lớn, sư tôn cũng không bao giờ cho phép tỷ gả cho người đã chết. Sư đệ, ngươi cũng đừng sằng bậy." Đinh Uyển Ngôn sắc mặt đại biến, khẩn trương vạn phần nói: "Ta còn có thể đi van cầu lão tổ tông, bảo hắn làm chủ cho ta." Đinh Uyển Ngôn rất là lo lắng Lôi Động âm thầm tính toán Hoàng Phủ Sách lấy tính mệnh của hắn. Thiên Ma Đại Nhân có thể không so sánh với Quỷ Sát, nhưng với tu vi địa vị hôm nay cùng với phong cách hành sự, chỉ cần nàng có hoài nghi là Lôi Động làm, liền hoàn toàn có thể bỏ qua sự phản đối của bất cứ kẻ nào. Thi triển sư hồn đại pháp với hắn. Đọc ký nhớ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 163 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 163 nếu ngươi chết, ta cũng không sống một mình. Hạ cho dù nàng oan uổng Lôi Động, cũng nhiều lắm là coi như không cẩn thận giết chết con sâu cái kiến mà thôi. Âm sát tôn cao thấp, có người nào vì một mình Lôi Động mà xuất đầu sao? Sư tỷ, ta sẽ không làm điều gì sằng bậy. Nhưng mà Lôi Động ta nói như thế nào cũng là nam nhân. Lôi Động thần sắc nghiêm nghị không thôi. Dừng một chút, khẩu khí của hắn trịnh trọng chưa từng có từ trước tới nay. Sắc mặt cực kỳ chăm chú, chậm rãi nói: "Ta không cách nào trơ mắt nhìn nữ tử mà ta thương yêu nhớ nhung trong lòng lại bị khi dễ như thế." Lôi Động, nữ tử mà mình thương yêu nhớ nhung trong lòng. Thân thể mềm mại của Đinh Uyển Ngôn nhịn không được mà run lên kịch liệt. Trong đôi mắt phượng của nàng ngậm nước mắt, có chút ướt át. Trước kia thật nhiều lần, Lôi Động giống như đang chạy trốn mình. Không biết ở sâu trong nội tâm của hắn, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà Đinh Uyển Ngôn lại không bao giờ ngờ tới, Lôi Động vốn không phải là người thuộc thế giới này. Trên thế giới này, cho dù hắn còn sống được một ngày, hắn không bao giờ quên được cảm giác rời rạc khó lý giải. loại cảm giác mình không thuộc về thế giới này. Lạc ấm này luôn khắc sâu vào trong lòng của hắn. Hơn nữa, trong cái thế giới nguy hiểm này, hắn sống được nhưng không bao giờ có cảm giác an toàn. Vì trở nên mạnh mẽ, trường sinh, chính thức khống chế vận mệnh của chính mình. Trong nội tâm của Lôi Động vô ý thức chống cự lại tình yêu nam nữ. Nhưng mà, sau một lần hoang ái với nữ tử áo đen thần bí và điên cuồng kia, sau đó nàng biểu hiện ra vẻ cực đoan lạnh lùng. Lúc sau cùng giống như có thể bóp chết hắn như bóp một con kiến. Lôi Động cũng từ lần đi dạo qua trước cửa Hủy Môn Quan còn sống trở về. Cảm giác sợ hãi với tử vong, cộng thêm tình cảm phức tạp với nữ tử áo đen, thốn hận nhưng không cách nào quên được chuyện hoang ác, khuất nhục vô tận. Mà trước khi mình sắp chết, người hiện ra trong đầu của Lôi Động sau cùng chính là Đinh Uyển Ngôn. Rất rõ ràng, rất khắc sâu. Thậm chí trong lúc đó, hắn cảm nhận được đau lòng như cắt. Lại nói, Lôi Động còn phải cảm tạ nữ tử áo đen. Là nàng dùng sự khủng bố của sinh tử làm cho Lôi Động hiểu rất sâu sắc. Chính mình còn sống rất chân thật. Chính mình đã là một thành viên của thế giới này. Cảm giác ngăn cách rời rạc trong lòng của hắn đã bị đánh tan vào lúc đó. Sư tỷ tỷ không phải đang lo lắng ta sẽ bị thiên ma đại nhân trả thù hay sao? Nếu như ta đường đường chính chính đánh bại hắn, giết chết hắn trên lôi đài. Lôi Động khuôn mặt mang theo thần sắc kiên nghị, tràn ngập thần sắc kiên định. Như vậy cho dù là thiên ma cũng tuyệt đối không lời nào để nói. Lôi Động, ngươi không cần. Đinh Uyển Ngôn chưa nói xong lời này, đã bị Lôi Động phong bế miệng ngọc lại. Nhưng lúc này đây, không phải dùng tay, mà hắn đang ôm chặt nàng vào lòng. Cúi đầu dán chặt miệng của mình hôn lên môi ngọc của nàng. Đinh Uyển Ngôn chỉ hơi giãy giụa vài cái, sau đó nhanh chóng mất đi phương hướng với thế công bá đạo của hắn. Nhắm chặt đôi mắt, Đinh Hương nhuyễn thiệt lưỡi mềm thơm tho, tùy ý cho hắn hái. Thân thể mềm mại lặng lặng nằm yên trong lòng của hắn, giống như đang hòa tan ra. Giống như cả đời này, cả tòa băng sơn, cũng chỉ có mới có khả năng hòa tan mà thôi. Thật lâu về sau, Lôi Động mới tự tư buông nàng ra, vịn vai nàng. Trong đôi mắt trầm ổn tang thương của hắn, hiện ra vẻ mong chờ nhìn nàng thật sâu. Nói, Uyển Ngôn, nàng yên tâm, nàng cũng biết ta là hạng người ham sống sợ chết. Nếu không vạn phần nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Đinh Uyển Ngôn nghe lời nói an ủi của hắn liền buông lỏng. Tuy lời này của hắn nói không dễ nghe, nhưng hắn là người như thế. Hắn rất sợ chết. Nhưng trong mắt của nàng, rất sợ chết lại không có chỗ hỏng. Ở thế giới này cao nhân rất nhiều, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu là một kẻ ngu ngốc đâm đầu chạy loạn khắp nơi, đó cũng không phải là chuyện đầu rơi máu chảy đơn giản như vậy. Nhưng mà trong lòng Lôi Động cười khổ, chính mình từ khi xuyên việt đến nay, làm chuyện gì đa số là nắm chắc rồi mới làm. Nhưng trên thực tế, khiêu chiến Hoàng Phủ Sách đối với chính mình mà nói đúng là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Nhưng việc này không thể không làm. Với thân phận địa vị của Hoàng Phủ Sách, chỉ cần hắn thật sự chịu bỏ mặt mũi, thành tâm thành ý đi nghênh tiếp sư tôn. Không thể nói trước, sư tôn sẽ vì sự phát triển của Vạn Hủy Quật, sẽ vì thể diện của thiên ma, mà đi đáp ứng. Nhưng mà, nếu như mình ở trên chuyện này lại đi sợ chết, như vậy, nhân sinh, sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Cái xác không hồn sao? Đương nhiên, Lôi Động cũng không phải nửa phần nắm chắc cũng không có. Hơn nữa, với khẩu tài của mình, hoàn toàn có thể đem thế cục dẫn dắt thành có lợi cho mình nhất. Mà không phải ngốc núc nít trực tiếp đi lên đấu sinh tử với người ta, chơi solo. Cho dù có dốc sức liều mạng, cũng phải chấp nhận một ít sách lược. Ông ta tin tưởng ngươi. Đinh Uyển Ngôn hai mắt có chút mê ly, sau đó nhìn Lôi Động thật sâu, chỉ bình thản nói một câu. Nếu như ngươi chết ta cũng không sống một mình. Lôi Động sau đó đi tới động phủ của Vạn Hủy lão tổ mà cầu kiến trong thời gian ngắn, đã liên tiếp cầu kiến mấy lần. Mỗi một lần, đều dùng danh nghĩa thỉnh giáo công pháp. Lão tổ có chút coi trọng Lôi Động cũng sợ làm phiền người khác. Thuận tiện, Lôi Động cũng vô tình hưởng ý mà đề cập tới chuyện của Hoàng Phủ Sát. Cũng không có ở trước mặt của lão tổ mà biểu hiện phản đối quyết liệt. Chỉ nói bóng nói gió phân tích một chút với việc Hoàng Phủ Sách ở rễ Vạn Hủy Quật là âm mưu gì. Nhưng lão tổ xác thực đồng ý với âm mưu mà Lôi Động nói. Nhưng hắn vẫn cho rằng, phóng nhãn cả âm sát tôn, Hoàng Phủ Sách đúng là lương tài mỹ ngọt. Nhưng hắn đang ở Thiên Ma Cung, lại là sai lầm. Mà hắn lại là người có hứng thú với quyền lực. Tại Thiên Ma Cung trên có Dương Mộ là đệ tử Kim Đan, dưới có Đông Phương Phức là bất thế kỳ tài. Tương lai sẽ trở thành chủ nhân Thiên Ma Cung, không bao giờ có khả năng tới lượt của hắn. Như chờ hắn Kim Đan đại thành, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự lập môn hộ, không có trăm năm khổ công, cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Lão tổ còn nói, theo hắn biết, Thiên Ma đại nhân đối với quyền lực xem nó rất nhạt nhẽo. Nhưng nhận đại ân của sư tôn, không thể không miễn cưỡng mà tiếp nhận Thiên Ma cung mà thôi.